Xuyên không AV, sổ tay sinh tồn của nữ chủ. Chương 9, thôi thì yêu đương cũng không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Cửu Vĩ Hồ Ngàn Thảo vừa rồi cùng Nguyễn Tây uống hơi quá chén, say khướt nằm ôm chăn trên giường, trong đầu còn đang suy nghĩ mông lung về chuyện xảy ra trước khi về nhà nàng đã đáp ứng ký hợp đồng cùng với Nguyễn Tây, hắn nói sẽ liên hệ với nàng lịch hẹn cũng cho nàng số điện thoại cá nhân của hắn. Sau khi Nguyễn Tây đưa nàng về nhà, Ngàn Thảo đứng trên hành lang lại nhận được điện thoại của hiệu trưởng, hắn nói yêu cầu xin chuyển bộ phận công tác của nàng không được chấp nhận, nàng vẫn phải tiếp tục làm một cái toán học lão sư. Vừa đang suy nghĩ có nên hay không xin từ chức, Ngàn Thảo liền mơ mơ màng màng ngủ mất. Trong giấc mơ nàng cảm giác có ai đó từ phía sau ôm lấy mình, đôi môi nóng hổi dịu dàng, ôn nhu hôn dọc tấm lưng. Một đôi bàn tay to lại sờ loạn lên trên khắp thân thể, như tưởng muốn đem nàng xâm nhập vào cốt tủy. Có lẽ là do say rượu, Ngàn Thảo thân thể dị thường mẫn cảm, nàng vặn vẹo thân mình sau đó xoay người chui vào một cái lồng ngực ấm áp, hơi thể giống được nồng đậm quấy nhiễu, làm bản thân có chút khô nóng. Bàn tay to đi tới trước ngực Ngàn Thảo, tay còn lại nắm gọn lấy bàn tay của nàng, ngón tay có chút thô ráp phác họa nên các đốt ngón tay, 10 đầu ngón tay nhẹ nhàng xít sao nắm chặt lại một chỗ. Ngàn Thảo khẽ hừ một tiếng, giữa hai chân xuất hiện dị vật gì đó, nguyên lai là người nọ lấy tay đem tách hai chân nàng ra. Ngực lại bị vuốt ve đến ngứa, trong vô thức nàng liền lấy tay mình phủ lên, nắm chặt 5 ngón tay người kia. Ngàn Thảo, Ngàn Thảo, có ai ở bên tai gọi tên nàng, Ngàn Thảo cảm thấy miệng bị ngăn chặt, một thứ gì đó ẩm ướt thừa cơ chui vào. Ngay sau đó cái thứ ẩm ướt kia rời khỏi khoang miệng, vừa liếm lại cắn trên làn da nhẵn nhụi của nàng, từ cổ đến ngực rồi lại từ ngực xuống dưới rốn, giống như thật đói khát. A, Ngàn Thảo vô thức thân ngâm, thân thể mềm mại tạo nên cái độ cong duyên dáng, suy nghĩ ngày càng hỗn loạn, giống như có thứ gì đó trong đầu nàng liên tục khuấy đảo. Sau đó, cái thứ hỗn loạn trong đầu nàng giống như biến mất, thay vào đó là thân thể ngày càng nóng hơn. Nàng chỉ cảm thấy thân thể dường như mê muội, luôn bị vây trong hưng phấn muồn rừng mà không được ý thức, dần dần theo cao trào kích thích mà rơi vào hắc ám. Sau đó Ngàn Thảo liền ngủ thật sâu, cái gì cũng không biết, thẳng đến khi nàng tỉnh lại lập tức hét lên một tiếng chói tai. Nàng lõa thể, không mặc quần áo đi ngủ thì thôi, cương nhiên nằm phía sau còn có một cái nam nhân đang trong tư thế ôm lấy nàng, quan trọng nhất là cái thứ gì đó của hắn lại vẫn còn đang ở trong thân thể nàng không chịu xuất ra. Nam nhân kia bị tiếng kêu của nàng đánh thức, mái tóc xõa tung trên gương mặt còn vẻ ngái ngủ, đem Ngàn Thảo ôm lại gần, than thở. Thế nào lại vẫn thẹn thùng như vậy, buổi sáng ta ôm ngươi thế này đương nhiên sẽ có phản ứng a, nam nhân nói xong lại đè lên thân thể nàng mà hôn, Ngàn Thảo đùi lại bị tách ra, dị vật lại tiến nhập ngày càng sâu. Ngàn Thảo bởi vì khẩn trương mà căng thẳng thân mình, lại dẫn đến người phía trên một trận thân ngâm. Ngàn Thảo, đừng như vậy, ta chịu không nổi. Ngàn Thảo hoảng loạn, thân thể bên trong lại càng thít chặt, nam nhân lật động vài cái sau liền nhịn không được cao trào phát tiết ra bên trong nàng, sau đó lại ôn nhu hôn hôn lên tóc nàng vài cái. Ta vốn định báo cho ngươi một tiếng trước khi về, nhưng lại thay đổi chú ý, muốn tạo cho ngươi một bất ngờ. Ngươi, ngươi, ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngàn Thảo lắp bắp cả nửa ngày rốt cục nặn ra được mấy chữ. Ngươi ở bên kia công tác như thế nào? Đã xử lý tốt lắm, thật xin lỗi bảo bối, lần này đi ta bận quá không có thời gian gọi điện cho ngươi. Không, không sao hết, ta cũng bận quên gọi điện cho ngươi. Ngàn Thảo nuốt nước miếng, thật sự là phòng ngày phòng đêm, khó phòng trộm nhà mà. Vì bảo vệ tốt, trinh tiết của bản thân, Ngàn Thảo luôn luôn dè dặt cẩn thận từng cử chỉ, hành động, lại không nghĩ đến một lần lơ là liền bị nam nhân này ăn sạch. Nam nhân trước mắt chính là vị hôn phu của khối thân thể này, hình như kêu là Luật Xuyên, một thời gian trước hắn đi sang công tác ở Los Angeles, ngày hôm qua nàng say rượu thì hắn lại vừa vặn trở về. Nhưng suy xét lại Ngàn Thảo cũng dần dần bình tĩnh xuống, thất thân thì lại thế nào, dù sao hắn cũng là vị hôn phu của khối thân thể này, cửu Ngàn Thảo lại cũng không phải là thân trong trắng, đã sớm là nữ nhân của hắn đi, vừa vặn cũng giúp nàng có cái trải nghiệm cao chiều kích thích. Hơn nữa nam nhân này hẳn là công việc khá tốt, biết kiếm tiền, nếu nàng ngốc ở thế giới này không thể quay về thì cũng coi như không phải lo lắng, dù nghỉ việc cũng không thành vấn đề. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng cảm giác được thân thể dấp dính, lại hồi tưởng tới việc đã cùng người lạ mặt này tiếp xúc. Thân mật như vậy, nàng vẫn là cảm thấy có chút không thích ứng, lập tức quay đầu chạy vào phòng tắm, sau đó liền ôm lấy bức tường mà lệ rơi đầy mặt. A, ta cương nhiên là cái nữ nhân không có lần đầu tiên a, lại còn chưa biết đến yêu đương đã chuẩn bị kết hôn. Thế giới này sao lại quá trêu người đi, Ngàn Thảo, ta muốn đi vào, chúng ta cùng nhau tắm. Bên ngoài phòng tắm, nam nhân tên Tân Xuyên dùng giọng điệu ôn nhu mà nóng bỏng nói vọng vào. Đừng, Không, ta là muốn nói, ngươi mau đi phụ tránh tẩy ga giường đi. Ngàn Thảo người run lên hai ba cái sau đó đem thân mình tắm rửa sạch sẽ cũng không biết tóc gáy nàng dựng đứng nhưng là vì bị lời nói táo bạo của hắn dọa sợ hay là bị chính cái liên tưởng xấu xa của mình về cảnh hai người tắm uyên ương dọa sợ. Tóm lại lúc này nàng đang có loại xúc động thật khóc không ra nước mắt ta rốt cục làm rồi a Tân Xuyên đẩy cửa nhìn đến Ngàn Thảo đang quấn khăn tắm bèn bước lên phía trước ôm lấy. Môi mềm ở trên vai nàng hôn vài cái Tân Xuyên giọng điệu ấm ức. Mỗi lần ga giường đều là ta giặt rõ ràng cái thứ gì đó ở mặt trên đều là do Ngàn Thảo ngươi làm ra nha, như vậy rất không công bằng. Cảm thụ được cơ thể rắn chắc sau lưng, Ngàn Thảo đầu óc tạm thời trống rỗng. Vị hôn phu của thân thể này nguyên bản là kẻ ngốc a, là nam nhân nhưng lại luôn đảm nhận trọng trách giặt ga giường, thật đáng giá khích lệ. Bất quá hiện tại điều nàng nên lo lắng không phải là cái này. Ngàn Thảo túm chặt lấy bàn tay to đang không an phận. Ngươi làm gì, lại, coi chừng ta, chấm, nói được một nửa Ngàn Thảo cảm thấy tự hồ không biết mở miệng thế nào, ngủ cũng đã ngủ rồi mà đối phương lại là vị hôn phu của bản thân, còn giả bộ từ chối, dè dặt cái nỗi gì a Tân Xuyên giọng nói như nỉ non truyền đến bên tai, trong thanh âm còn lộ ra nồng đậm dục vọng. Ngươi nói coi chừng, cái gì, Ngàn Thảo cắn răng một cái, cẩn thận ngươi hết đạn cạn lương, Tân Xuyên cúi đầu cười. Không cần sợ ta còn rất nhiều đâu, ta gần đây rất thích ăn chay. Ngàn Thảo suýt nữa giả bộ hôn mê bất tỉnh, nàng tránh khỏi cái ôm đi ra phía ngoài phòng tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ăn thịt nhiều không tốt cho tiêu hóa. Tân Xuyên sờ sờ cái đầu ướt sũng của Ngàn Thảo, hôn lên môi của nàng sau đó cầm lấy khăn lông cẩn thận lau tóc cho nàng, lại bế nàng đặt lên trên giường ngủ. Ga giường đã sớm được thay, thập phần sạch sẽ thoải mái, Ngàn Thảo vui mừng nghĩ, nguyên lai vừa rồi khi mình đi tắm, nam nhân này là đi thay ga giường, thật sự là một cái nam nhân tốt thấu hiểu lòng người nha. Ngay khi trong lòng Ngàn Thảo hảo cảm về Tân Xuyên đang không ngừng tăng vọt, hắn đột nhiên nói. Ngàn Thảo, quay trở về lại được nhìn thấy ngươi như vậy thật tốt. Gì, Tân Xuyên lại tiếp tục. Thật xin lỗi, đáng nhẽ ở Los Angeles ta hẳn là phải gọi cho ngươi một cuộc điện thoại, không, hẳn là mỗi ngày đều phải gọi cho ngươi. Chúng ta cũng đừng giận dỗi nữa, Ngàn Thảo. Nói xong Tân Xuyên liền cách một lớp khăn tắm đem nàng ôm chặt vào lòng, bàn tay to ấm áp cũng nhẹ nhàng vỗ sau lưng. Ta sớm nên nói cho ngươi, ta tin tưởng ngươi. Ngàn Thảo hai mắt trắng dã, bảo sao thân thể này ở cùng với vị hôn phu cũng không được tự nhiên. Trách không được mấy ngày nay hắn một cuộc điện thoại cũng không gọi cho nàng lại cũng không nhớ số nên cũng không dám gọi thành ra trước mắt vị hôn phu này nàng luôn cố gắng tỏ vẻ ôn hòa, đối mặt với hắn cường thủ hào đoạt nhưng lại không dám phản kháng a nếu sớm nói cho nàng biết tốt xấu gì cũng hội phản kháng một chút. Bất quá tại sao thân thể này lại giận dỗi với vị hôn phu nha? Tân Xuyên cũng là vì quan tâm vị hôn thê không nghĩ vạch nên vết sẹo của hai người cho nên nói chỉ nói đến nửa chừng. Nhưng là Ngàn Thảo thật rất muốn biết. Tục ngữ có câu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Thân ở thế giới AV hỗn loạn này, nàng thế nào cũng muốn thăm dò xung quanh để còn nắm được tình hình mà bảo vệ bản thân a. Lúc sau mặc kệ Ngàn Thảo có thế nào dẫn dắt nói bóng nói gió Tân Xuyên đều đối với chuyện lúc trước không hé răng nửa lời. Ngàn Thảo cũng vì không muốn đả thảo kinh xà, đành phải tự mình cầu nhiều phúc không tiếp tục hỏi lại chuyện này nữa. Tân Xuyên hôn lên môi Ngàn Thảo, ngày hôm qua ngươi uống rượu sao? Ngủ say như vậy, bởi vì ta chỉ huy tại cuộc thi âm nhạc đạt được thành công lớn cho nên được người ta nhận ra ta tài hoa, hôm qua là bị kéo đi uống rượu bàn chuyện ký hợp đồng. Chắc là đi uống chúc mừng cùng các học sinh chứ gì tiểu lừa đảo. Tân Xuyên nhéo nhéo Ngàn Thảo cái mũi sau đó xoay người bước vào phòng tắm. Ta đi tắm rửa, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Xem ra trong mắt Tân Xuyên có chút không tin tưởng cô bạn gái dạy toán học lại đột nhiên bộc phát ra tài năng âm nhạc gì đi cho nên hắn vẫn nghĩ rằng Ngàn Thảo là đang nói đùa với hắn. Ngàn Thảo gãi gãi đầu thôi mặc kệ chuyện gì đến sẽ đến, lại không biết vì sao mở miệng kêu lên tên của nam nhân kia. Tân Xuyên, hơn nữa giọng điệu cương nhiên mềm nhũn có chút nũng nịu. Ngàn Thảo nắm chặt cổ họng kìm nén lại xúc động khinh bỉ, nôn mửa bản thân. Làm sao vậy? Tân Xuyên quay trở lại nhìn Ngàn Thảo. Trong lòng âm thầm thở dài, Ngàn Thảo bắt lấy tay áo Tân Xuyên, vô cùng nghiêm túc nói. Ngươi là vị hôn phu của ta. Đúng vậy, cho nên ngươi nhất định phải bảo vệ ta thật tốt. Hắn có chút không hiểu. Ngươi phải quý trọng ta, không để cho nam nhân khác chạm vào ta, không thể để nam nhân khác loạn xem ta, khi ở trước mặt cái giống đực khác phải biểu hiện thật hung ác, biểu hiện ham muốn đối ta chiếm hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Ngàn Thảo sợ Tân Xuyên cảm thấy mình cố tình gây sự cái khó ló cái khôn bồi thêm một câu. Ta là của ngươi, ta sẽ tận lực hung ác, Tần Xuyên ánh mắt trở nên mềm mại, bàn tay nắm chặt lấy tay Ngàn Thảo, giống như nghe xong lời nói của Ngàn Thảo mà thật cảm động. Yêu cầu bảo vệ thành công, Ngàn Thảo trong lòng âm thầm hò reo, hưng phấn nắm lấy tay Tần Xuyên, nghĩ rằng có lẽ ở cùng hắn sau này ngày nào cũng sẽ được yên bình, dù cho có đối mặt với đám tình tiết AV cầu huyết xuất hiện mọi nơi mọi lúc thì nàng giờ cũng không phải chỉ có một người. Nếu như Tiểu Văn nhìn thấy bộ dáng lúc này của Ngàn Thảo, nhất định sẽ cười vào mặt nàng một trận, sau đó rất không có lương tâm nói. Ngàn Thảo, ngươi rốt cục sa đọa. Ngàn Thảo cũng nhất định sẽ mau mồm phản kích, rất có văn hóa lôi ra một đống triết lý. Cái này gọi là thích ứng để sinh tồn nha. Không sai, rất lâu trước kia nàng nhìn thấy một đoạn trên mạng viết. Cuộc sống tựa như một hồi kiêu dây, nếu ngươi không có cách nào phản kháng vậy hãy cố mà hưởng thụ đi. Hiện tại, Ngàn Thảo đã đối với những lời này là thật sâu giác ngộ. Kiêu dây cưỡng hiếp cách chương.